Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hội phục bộ giang xấu xí. Mao Vận Hàn cũng không trở lại phá ốc. Tà lão tính cách không tốt. Nàng khó ngăn được chứng khí của lão. Có thể hay không lại đem mọi người trong hoàng thành một lần nửa tinh phong huyết vũ. Đi ở đường hẻo lánh. Yêu thú trong không gian ma thú kêu gào. Yêu cầu Mao Vận Hàn mang nó ra ngoài. Tiểu thú là từ tinh thạch dựng dục mà sinh, mà Vận Hàn làm sao có thể cho nó xuất hiện trước mặt mọi người. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt yêu cầu của nó, còn bắt nó sản xuất một ít từ tinh thạch đến chợ đem mua sắm một vòng. Hiện giờ, Mao Vận Hàn đại khái là người nhiều tiền nhất trên thế giới này. Tinh thạch trong không gian dị giới này, đều sinh ra bảo bối cho Mao Vận Hàn a. Mao gia đại sảnh, Mao Chấn Tiêu cùng Mao Liệt Dương đã biết thân phận của Mao Vận Hàn. Hai người đều ở đại sảnh chờ Mao Vận Hàn trở về. Ma Chấn Tiêu nghĩ muốn chất vấn Mao Vận Hàn vì sao phải che giấu thực lực và dung mạo cào bản thân. Nghĩ muốn nhiều hơn chính là xem một chút gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Mao Liệt Dương bình tĩnh ngồi kế Mao Chấn Tiêu đang bạo nhìn không ra cảm xúc trong lòng hắn. Hai người ngồi chờ như vậy, chờ một ngày một đêm, Mao Vận Hàn vẫn chưa về. Ngày hôm sau sau khi trời dần hạ, Mao Chấn Tiêu vẻ mặt lo lắng rời đại sảnh. Hắn thần bí hướng thư phòng mà đi. Sáng sớm, các học sinh lần lượt đi vào học viện. Mao Vận Hàn đã đến, trở thành các tiêu điểm. A, là ai vậy a, bộ dáng thật xấu ngươi không biết a. Nàng chính là Mao gia Tam tiểu thư. Là cái phế vật kia a, hôm nay như thế nào cũng tới học viện. Xem bộ dáng ghê tởm của nàng, cùng Mao Văn so sánh đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Mao gia thiên tài lần ra, cũng không nghĩ ra một cái phế vật, chung quanh ánh mắt khinh bỉ ngày càng nhiều. Mao Vận Hàn trực tiếp không nhìn bọn họ, hướng trong viên đi đến, ai cũng không đoán được, người bọn họ nói lúc này chính là cô ngài thần bí khi đó. Cáp Lợi Tư không hổ là học viện đứng đầu Lan Đức Đế Quốc. Học viện xây dựng rộng rãi, hoàn cảnh tao nhã, nhìn xem Mao Vận Hàn thổn thức không thôi. Đang lúc Mao Vận Hàn đi đến một cái hồ, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một đạo lãnh phong. Đánh lén, Mao Vận Hàn nụ cười rét lạnh, mặc dù ở trước mắt bao người, nàng vẫn như cũ bất động thanh sắc né tránh công kích kia. Đúng lúc này, làm cho Mao Vận Hàn không biết được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo bóng dáng gầy còm che chở trước mặt nàng. Miễn cưỡng thay nàng đón nhận công kích, phốc, một thanh lợi kiếm căm vào người hắn, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng màu trào ra. Dù vậy, hắn vẫn kiên định đối với người đánh lém nàng nói. Tiểu vương tử, thỉnh giơ cao đánh khẽ. Mao Vận Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu vương tử, theo nam tử ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn mỹ thiếu niên bị một đám người ủng hộ mà đến. Tuấn mỹ thiếu niên cũng không cảm thấy được chính mình không cóp lõi gì. Trào Phùng nhìn nam tử gầy yếu nói, Tiểu An, người thật sự xem nàng trở thành vị hôn thê mà đối đãi. Một cái phế vật mà thôi, đáng giá ngươi vì nam nàng chán kiến sao? Nhìn xem, ôi, máu chảy không ngừng, chỉ sợ tổn thương tâm mạch đi, người nhất nhất định phải chết. Tiểu An, Mao Vận Hàn trong đầu đang tìm tin tức liên quan đến hắn. Cơ hồ chuyện cũ quên nhiều năm bị Mao Vận Hàn nhớ lại. Người này đúng là vị hôn phu của khối thân thể này. Một cái lạc phá gia tộc, phá sản, thiếu niên, Tiểu An nghe xong lời tiểu vương ra một trận ảo não. Hắn tiếc nuối không thể trấn hưng gia tộc, hắn biết, lần này thương thế này tâm mạch của hắn, cho dù Mao gia đờ tám ỉa thiếu gia chỗ này, hắn cũng không sống nổi, mặc dù biết mình mê 65 nanogram không được lâu. Nhưng bộ dáng che ở trước mặt Mao Vận Hàn vẫn kiên định. Mặc kệ Mao Vận Hàn có phải hay không phế vật, nàng vẫn là vị hôn thê mà trưởng bối định cho hắn. Nhìn đến Thiếu An thần sắc kiên định, Tiêu Vương một trận cười lạnh, bất quá chỉ là một đám kiến thôi. Đột nhiên, ba một tiếng, Tiểu Vương ra trúng một cái tát, thanh âm truyền vào tai mọi người. Mỗi người kinh ngạc nhìn Mao Vận Hàn. Nàng cư nhiên đánh tiểu vương gia. Nàng thật đúng là dám. Tiêu vương gia bất khả tư nghị nhìn Mao Vận Hàn. Hắn là người phụ vương yêu nhất, tu luyện cũng một thiên tài cấp bậc. Người bình thường nhìn hắn hận không thể nịn bợ hắn. Khi nào có người đối đãi hắn như vậy? Vừa rồi chính một kiếm kia, hắn chẳng qua là muốn thương tổn nàng một chút mà thôi. Ai kêu Mao Liệt Dương những năm gần đây vì bảo hộ nàng, làm cho bọn họ hao tổn vô số cao thủ, ai nghĩ tới tiểu tử ngốc Kiêu An này lại chạy đến chặn đường. Tốt không tốt đâm trúng ngay mạch tim hắn, tiểu vương gia hung hăng trừng mắt Mao Vận Hàn, trong mắt ẩn chứa sát ý, Mao Vận Hàn không hề sợ hãi. Đồng dạng lạnh lùng nhìn tiêu vương gia, Tiêu An cũng phi thường khiếp sợ, cuối cùng vẫn chống đỡ không được, ngã bên trong vũng máu. Tiêu An, trong đám người, chảy ra vài cái Tiêu An bình thường lớn nhỏ thiếu niên. Bọn họ vội vàng nhìn vào Tiêu An nhìn đến một phen lợi kiếm cắm ở trên ngực. Trong ngực máu nhiễn hồng, vài người lộ ra vẻ mặt khống khổ, Mao Vận Hàn quay đầu phức tạp nhìn Tiêu An. Cuối cùng vẫn là hướng hắn đi đến, vài cái thiếu niên phẫn hận nhìn Mao Vận Hàn đi tới. Trong đó có một người ghét bỏ hô, đồ sao chòi, tránh tia, Tiêu An không nên có một người hôn thê như vậy. Bình thường bị người ta ghét bỏ thì thôi đi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn hại chết hắn. Mao Vận Hàn rét lạnh quát, câm miệng, hắn còn chưa có chết đâu, ta như thế nào liền hại chết hắn. Nghe được lời nói của Mao Vận Hàn, vài người cừu hận nhìn Mao Vận Hàn, Tiêu An thành ra như vậy, nàng còn như vậy lơ đềnh, cư nhiên dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với bọn họ. Điền Đân Lơ Quy Đần, Tin Benny, Tiêu Vương ra mẫn tuệ sâu sắc cảm giác được Mao Vận Hàn biến hóa. Hắn hứng thú nhìn nàng, cùng không và truy cứu Mao Vận Hàn, tự nhiên đứng một bên xem cuộc vui. Mao Vận Hàn lãnh lẽo ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu An thủ pháp thuần thục ở trên ngừa Tiêu An điểm vài cái đại nguyệt. Ngực đang chảy máu nhất thời ngừng lại, vài cái thiếu niên vây quanh Tiêu An kích động không thôi. Hết chương.